Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phân thấy thế thì bực mình, trầm giọng hỏi, con làm gì vậy sao cứ rụt cổ thế kia? Sắc mặt Đường Hàm tái mét, giọng nói run run, mẹ, con sợ lát nữa có viên gạch rơi xuống đập vào đầu con. Lý Phân lạnh mặt nhìn con trai, giọng nói nghiêm nghị hơn. Con cũng biết sợ à, vậy sao hôm qua con không nghĩ đến chuyện cái bình hoa con ném xuống lỡ đập trúng ai thì sao? Nếu trúng người khác thì có thể khiến họ bị thương đấy. Đường Hàm cúi gằm mặt, không nói gì. Thực ra, cậu ta đã biết sai rồi. Tối hôm qua, cậu ta chỉ là quá tức giận. Mỗi ngày đi học về, trong nhà lúc nào cũng lạnh tanh. Cậu gọi điện cho mẹ, mẹ lại bảo cậu tự gọi đồ ăn bên ngoài, nói rằng mình đang tăng ca không thể về sớm. Cơn giận cứ thế dồn nén trong lòng, bốc lên không có chỗ phát tiết. Thế là cậu ta tiện tay vớ lấy một cái bình hoa, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc ấy, cậu ta nghĩ rằng dù sao cũng không ai nhìn thấy. Nhưng sau đêm kinh hoàng hôm qua, cậu ta thực sự không dám ném đổ lung tung nữa. Buổi tối về nhà, Đường Hàm vẫn còn ám ảnh, không dám nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. Phải mất một thời gian sau, khi dần bình tâm lại, cậu ta mới dám thử đứng trước gương một lần nữa. Lần này, trong gương không còn khuôn mặt quái dị với nụ cười kinh khủng kia nữa, chỉ có chính mình như bình thường. Nhưng từ đó trở đi, cậu ta không bao giờ dám tùy tiện ném đồ ra ngoài cửa sổ nữa. Bởi vì, hình ảnh kinh hoàng trong gương ngày hôm đó sẽ ám ảnh cậu ta suốt cả đời. Cùng lúc đó, quỷ gương sau khi hù dọa xong, chứng kiến cảnh đứa trẻ hư sợ đến mức tè ra quần chạy đi tìm cha mẹ, lúc này mới hài lòng quay về. Nhưng lần này hóa hình tiêu hao quá nhiều năng lượng. Ngay khi trở về, nó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc gương lớn ở phòng khách. Sau lần hiện hình này, nó biết rằng ít nhất 1-2 tháng tới mình sẽ không thể hóa thành thực thể được nữa. Oanh Oanh từ đầu đến cuối đều biết chuyện quỷ gương ra ngoài dọa Đường Hàm, nhưng cô không quan tâm. Với tu vi hiện tại của nó, trên đời này cũng không có mấy ai có thể chế ngự được. Hơn nữa, nó vốn không có ý hại người, chỉ là quá nhiệt tình muốn giáo dục đứa trẻ hư mà thôi, mà đối với chuyện này, cô cũng không có ý định xen vào. Sáng hôm sau, thức dậy ra phòng khách, Oanh Oanh không bất ngờ khi thấy chiếc gương lớn hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ gương vẫn đang say ngủ bên trong, cô không quan tâm đến nó, chỉ chỉnh trang lại mọi thứ rồi đến trường. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, thi xong là được nghỉ. Vài ngày sau, quỷ gương cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lần này, nó không còn hoạt bát như trước nữa. Cả ngày nó chỉ quanh quẩn trong chiếc gương ở phòng khách, tinh thần có chút uể oải, cũng không đòi đi học cùng Oanh Oanh như mọi khi. Xem ra, lần hóa hình này đúng là đã tiêu hao quá lớn rồi. Cách chương